Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 485, hắc thủ. Cầu đặt mua, sáng sớm, Saoru đang cắn bánh bao, nghĩ đến hôm nay là không phải đi xem náo nhiệt thời điểm. Đột nhiên trên điện thoại di động soạt đến một đầu bản địa tin tức. Vốn là nổi danh thanh niên xí nghiệp ra bởi vì ngộ độc thức ăn đưa viện. So với giấy chất báo chí, internet tin tức chuyện xấu thuộc tính mạnh hơn, vì bác ánh mắt cũng càng dám vạch trần. Cư tất, Trình Phong bản thân được mang lên xe cứu thương thời điểm. Dáng vẻ cực kỳ bất nhã, hư hư thực thực, bên cạnh vẫn xứng tờ đánh mosaic ảnh chụp, khiến cho người mơ màng vô hạn. Liền Saoru đều có chút kinh đến. Hắn làm cái gì vậy rồi? Bởi vì ảnh chụp quá mơ hồ nguyên nhân, hắn cũng không nhìn thấy Trình Phong trên người phù văn thần bí. Bằng không liền cái gì đều rõ ràng. 7 ngày sau đó, sửa chữa lại sau, đêm khuya quán cơm, nặng mới khai trương. Trang bị mới tu bạch cảnh nhà hàng tăng lên tấm ngăn cùng bích họa. Thoạt nhìn càng thêm có phong cách một điểm. Phảng phất một nhà hiu nhàn tĩnh đi, trên quầy cũng bày các loại rượu, đến mức buôn bán thời gian thì là đổi đến 9 giờ tối đến 11 giờ. Lão tử không thức đêm, trước đó liền thức đêm đột tử một lần, cũng không tiếp tục tới lần thứ hai. Saoru nói với mình, ngược lại chân chính ăn cơm người, cũng rất không có khả năng lựa chọn cái giờ này, bởi vậy mang tới ảnh hưởng. Liền là khách hàng tiến một bước giảm bớt, dĩ nhiên, cũng có một chút mới chịu chúng, tỉ như nghĩ ăn khuya. Hắn cứ như vậy như người bình thường gầy dựng, nghe khách uống rượu nhóm nói chuyện phiếm rối loạn tin tức. Tình cờ lại đi uy uy quả đen, không phải là không muốn động tác, mà là linh chiều thức tỉnh cấp độ quá thấp, muốn làm cái gì cũng không làm được, cho dù là li uy, theo hắn biết. Cũng không có từ công tác, còn là mỗi ngày khổ khom lưng làm dân đi làm đây. Cũng là giống như tăng lên rất nhiều rèn luyện hạng mục. Gần người nhất tay nên linh hoạt không ít. Ông chủ, tới một chai bia, lại tùy tiện làm mấy cái đồ nhắm. Một ngày này ban đêm, một cái mang theo kính dâm thanh niên đi vào trong điếm. Mở miệng nói, ô, Saoru con mắt thoáng nhìn. Nụ cười càng thịnh, được rồi, hắn nhận ra, người này là trước kia khách quen, bị báo đạo ngộ độc thức ăn đưa vào bệnh viện Trình Phong. Cái tên này, đã thành công nhậm chức rồi, xem trước khi đến được đưa vào bệnh viện sự tình, có nội tình à, Saoru trong lòng lặng yên nói, đưa 2 bình bia ướp lạnh cùng chút thức ăn đi lên. Ngươi có thể là có đoạn tháng ngày không có tới. Này một bình rượu ta mời khách, cảm ơn, Trình Phong rót cho mình một ly, một ngụm buồn bực đi, trên mặt hiện ra hết sức quýnh biểu lộ, ta hiện tại, ai, không mặt mũi thấy người, đã xảy ra chuyện gì? Saoru ngồi xuống, thuận tay rót cho mình một ly, bọn hắn, ai, Trình Phong tựa hồ có một bụng nước đắng, lúc này một mạch phát tiết đi ra. Ta chỉ là tại trong biệt thự làm, ân, đặc thù sự tình, kết quả bác sĩ kia liền đến, tới thì tới đi, thế mà dọa đến cùng cái gì giống như, trực tiếp gọi xe cứu thương, ta căn bản không có việc gì à, chỉ là đã hôn mê mà thôi, càng then chốt chính là, cũng không biết cho ta mặc xong quần áo, làm bị báo nhỏ phóng viên đập tới, hắn lấy xuống chính mình kính dâm. Nếu không phải nhân họa đắc phúc, ta muốn tự tử đều có. Cũng là ngươi nơi này, trang trí đến không sai, có phong cách không ít a. Nhận được chư vị nâng đỡ, Saoru khoát khoát tay, chính là không có thấy Vương Siêu Bảy Vương đại sư khiêu chiến các ngươi hội quán. Có chút đáng tiếc, không đáng tiếc, không đáng tiếc, Vương đại sư, đó là có công phu thật. Trình Phong tựa hồ nghĩ đến cái gì, trên mặt trở nên thần thần bí bí. Ông chủ, ngươi tin tưởng có nội lực tồn tại sao? hắn nguyên vốn không phải như thế, không người cẩn thận, nhưng không biết vì cái gì. Hàn huyên vài câu, liền cảm thấy Saoru là cái có khả năng thâm giao bằng hữu. Đồng thời, nội lực thứ này, người nước ngoài cũng còn có trầm mê đây này. Trò chuyện chút có quan hệ gì? Nội lực, cổ võ thuật, Saoru nhấp ngụm bia hoa. Không biết, có lẽ có đi, nói cho ngươi. Trình Phong một mặt ta có mãnh liệt liệu, biểu lộ. Vị kia vương siêu bầy vương đại sư, liền là một vị luyện được nội lực cao thủ. Há, lại là dạng này, Saoru làm ra một cái vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng cũng cứ như vậy, ngươi không tin, ta cho ngươi biết, ta, Trình Phong chỉ là bị thôi miên, không phải biến thành đồ đần. Nhìn một chút chung quanh, lập tức im miệng, đến, uống rượu, Saoru cứ híp mắt cùng hắn uống một chén. Trở lại quầy hàng, vừa rồi Trình Phong nói, dù cho bị người nghe được cũng không có cái gì, bất quá hôm nay trong khách hàng, vừa vặn liền có Li Wei, vị này phong ngữ giả, đã nhìn chằm chằm Trình Phong, chỗ có chút suy nghĩ, xem bộ dạng này, không làm được ta chỗ này sẽ trở thành làm người thần bí căn cứ. Có phát triển thành thế lực hình thức ban đầu a. Saoru thấy Trình Phong mượn rượu giải sầu, uống đến đóng cửa rời đi, mà sau lưng hắn, Li Wei đi theo, không khỏi cười một tiếng. A đại, ngươi cũng theo sau, cẩn thận một chút, không nên bị thăm dò đập tới. Trong bóng tối, phịch cánh thanh âm lóe lên liền biến mất. Trình Phong tửu lượng rất tốt, dù cho sau này lại kêu một chút, vẫn là hết sức tỉnh táo. Đi tới một chỗ bãi đỗ xe, tình cờ đi ra thư giãn một tí, cũng là không tệ, ta đã là siêu phàm giả, có được nội lực. Trở thành cổ võ giả, ai, giấu giếm người bình thường, cũng không thể cho ta qua bao nhanh cảm giác. Hắn một mặt yêu thương nghĩ đến, Trình Phong tiên sinh, xin đợi một chút. Đúng lúc này, từ trong bóng tối đi ra tới một người. Hắn ăn mặc màu đen bộ, ngũ quan anh tuấn, có chút con lai đặc thù. Ngươi là ai a? Trình Phong nheo mắt lại, này người hắn không biết. Bản thân đến từ cổ thần chi nhãn, là một cái phục vụ tại siêu phàm giả không biên giới hữu hảo hợp tác tổ chức. Muốn mời Trình Phong tiên sinh gia nhập chúng ta. Con lai dùng lưu loát tiếng phổ thông nói ra. Các ngươi biết ta siêu phàm thân phận. Trình Phong con ngươi co rụt lại. Ha ha, Trình Phong tiên sinh đoạn thời gian trước có chút cao điệu. Lại điều tra một chút, liền biết tất cả mọi chuyện. Con lai mỉm cười, cho người ta một loại hết thảy đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay kiêu ngạo khí chất. Ngươi có khả năng xưng hô ta là Lỗ Tân Tôn tiên sinh. Trên thực tế, chân chính lệnh tổ chức mong muốn mời là Vương Siêu Bầy tiên sinh. Chờ đến ngươi gia nhập về sau, ta sẽ đi tìm hắn. Nếu như nói ta cự tuyệt đâu? Trình Phong vẻ mặt lạnh xuống. Ngươi là ai? Để cho ta gia nhập ta liền gia nhập. Ta không tự ái đát. Ngươi tại cự tuyệt một vị tôn quý tân nhân loại mời. Lỗ Tân Tôn biểu lộ đồng dạng lạnh lẽo. Có lẽ ngươi còn không biết, chúng ta là khác biệt. Tay hắn bên trên vuốt vuốt màu vàng bút máy đột nhiên lơ lửng, tung bay giữa không trung, nắp bút xoay mở, lộ ra ngòi bút, giống như mũi tên, niệm lực sư. Trình Phong biểu lộ nhất biến, lần trước nằm mơ về sau, hắn điên cuồng tra tìm qua tuyến thừng, tự nhiên cũng đổ bộ qua một chút che giấu diễn đàn. Biết thế giới chân tướng, cũng biết tại giai đoạn hiện nay, niệm lực sư chiến lực có thể nói thứ nhất, khó trách dám như thế bành trướng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.